vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 217, tin sốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 651.217 tin sốc 3. Khóe môi Mộ Du Thần khẽ nhếch lên đôi chút uốn thành một nụ cười tao nhã. Anh vui vẻ trả lời, cha cháu luôn khen ngợi ông rất nhiều. Thưa ông, nhẽ ra chúng cháu nên đến thăm ông sớm hơn. Nghe anh nói, Tịch Ký Dương dừng lại, khuôn mặt già nua lóe lên một nụ cười. Cháu là con trai của Đường Xuân, vậy, làm sao hai đứa lại đến với nhau? Tịch Ký Dương nhớ rằng lúc trước vào bữa tiệc sinh nhật của ông, Tịch Hạ Dạ vẫn. Anh ấy là tiền bối và cấp trên của cháu, người trả lời là Tịch Hạ Dạ, cô đang nhìn Mộ Du Thần. Sau đó, cô lấy một chiếc tách và rót một ít trà cho anh. Anh ấy rất tốt với Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 651.217 tin sốc. 3. Cháu, vì vậy chúng cháu kết hôn. Thưa ông, không cần phải hỏi bất cứ điều gì đâu ạ, chỉ cần chúc phúc cho chúng cháu là được. Dừng lại một chút, cô nhìn lên Tịch Ký Dương và nói. Cháu vẫn đang rất tốt, cháu đã muốn quay về và thăm ông trước Tết. Mẹ cũng đề cập đến chuyện này nhưng sau khi chúng cháu nghĩ lại. Nói đến đây, Tịch Hạ Dạ không tiếp tục nói nữa, nhưng Tịch Ký Dương hiểu cô. Ông im lặng một lúc rồi gật đầu. Vì cháu đã chọn con đường này, ông cũng sẽ không bàn luận quá nhiều về nó. Cháu đã tìm thấy một mái ấm cho riêng mình. Hiển nhiên, ông vui vẻ. Nhưng nhìn qua bề ngoài thì ông đoán cha cháu vẫn chưa biết phải không? Tịch Ký Dương không xa lạ gì với cái tên Mộ Du Thần cả. Trong thực tế, cậu ta là con trai Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 651.217 tin sốc. 3. Của Mộ Đường Xuân, gia thế của Mộ gia rất nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, trước đây ông cũng đã từng được nghe nói chủ nhân trẻ của Mộ gia là một tài năng hiếm có. Qua cuộc gặp mặt ngày hôm nay, ông có thể khẳng định cậu là một nhân tài xuất chúng. Ông thực sự không bao giờ nghĩ Tịch Hạ Dạ sẽ có thể gắn bó với một nhân vật quan trọng như vậy. Trên thực tế, để kết hôn với một gia đình lừng danh như Mộ gia không phải là điều dễ dàng. Tịch Ký Dương đánh giá Tịch Hạ Dạ và Mộ Du Thần khá lâu, trong đôi mắt ông không che giấu được sự bối rối, nhưng ông không nhìn ra được bất kỳ điều gì khác thường từ họ. Thay vào đó, ông có thể nói Mộ Du Thần trông có vẻ quan tâm và săn sóc cho Tịch Hạ Dạ khá chu đáo. Thực tế, cậu ấy nhìn con bé với Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 651.217 tin sốc. 3. Một ánh nhìn khác thường lệ. Bản thân là một người đàn ông, Tịch Ký Dương một cách tự nhiên hiểu được ánh nhìn đó có ngụ ý gì. Ông đợi khá lâu mà vẫn chưa nghe được câu trả lời của Tịch Hạ Dạ. Mộ Du Thần vươn tay ra, sau đó nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Tịch Hạ Dạ đang đặt trên đầu gối ở dưới bàn và trả lời Tịch Ký Dương. Khi cha trở về, anh tự hỏi liệu em có sẵn sàng để đến dùng một bữa cơm với ông không? Hai bên gia đình gặp nhau sẽ tốt hơn. Đối với những người còn lại, nếu quá vội vàng, chúng ta có thể cần phải sắp xếp một đám cưới gần nhất để gặp gỡ. Bây giờ xét lại chuyện này, anh nhận ra họ chỉ có thể làm như thế. Ngay từ đầu, sau khi Hàn Nhất Phong phát hiện ra chuyện này, Mộ Du Thần đã tiên liệu trước họ kiểu gì Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 651.217 tin sốc. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng cần phải gặp Tịch Ký Dương cùng Tịch Mộ Sơn, nhưng cô không nói gì và anh cũng chẳng hề muốn động chạm đến vết thương của cô, vì vậy vấn đề tạm thời bị gạt sang một bên. Tịch Ký Dương do dự một lúc, sau đó ông nói. Cha của cháu chỉ có thể trở lại thành phố Z trong 2 ngày nữa. Vâng, cháu sẽ sắp xếp mọi thứ. Cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho Hạ Dạ. Cô ấy luôn luôn biết ơn ông. Giọng điệu của Du Mộ Thần rất chân thực và sự chân thành cùng lòng biết ơn giăng kín đôi mắt anh. Thần thái lịch lãm của anh một cách tự nhiên giành được sự chấp thuận của Tịch Ký Dương. Một người dù có văn hóa hay không thông thường sẽ được tiết lộ thông qua lời nói và cử chỉ của họ. Tịch Ký Dương trước đây đã Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 517 tin sốc. 3. 651 lăn lộn trong thương trường thế giới của sự lừa dối lẫn nhau, việc đánh giá con người của ông rất tốt. Chỉ từ một cuộc gặp gỡ đơn giản như thế này, ông đã thực sự cảm thấy quý trọng Mộ Du Thần. Với tính cách của Tịch Hạ Dạ, cô cũng hơi giống cha mình. Trong thâm tâm của Tịch Ký Dương, ông thực sự thích Tịch Hạ Dạ hơn vì con bé giống Tịch Mộ Sơn hơn, và khi những sự việc xảy ra sau đó là vết sẹo in sâu vào tim ông không bao giờ xóa mờ. Làm thế nào ông có thể thừa nhận quá khứ, khi ông bản già Hàn Gia ép xuống cuộc hôn nhân giữa Hàn Nhất Phong và Tịch Hạ Dạ, ông đã nghĩ nó là một sai lầm. Tịch Hạ Dạ đã quá dễ tính với Hàn Nhất Phong, trong khi Hàn Nhất Phong vốn đã là một đứa trẻ có quyền lực. Cậu ta khá kêu watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 217 tin sốc. 3. 651 căng và không hợp với tính cách bướng bỉnh nhưng kiêu ngạo của Tịch Hạ Dạ. Có lẽ con bé phù hợp với một người đàn ông tốt hơn. Hiện tại dường như mọi thứ đang đi đúng vào quỹ đạo mà ông mong muốn. Điều này thật tuyệt vì được nhìn thấy con cháu hạnh phúc trong cuộc đời riêng của mình là ước nguyện của Tịch Ký Dương. Tịch Ký Dương nheo mắt nhìn cặp vợ chồng trước mặt ông. Một ánh sáng hạnh phúc đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt ông. Ông bất ngờ hồi tưởng lại trước đây Tịch Mộ Sơn và Thẩm Văn Na dường như cũng thế này. Họ đã từng ngồi trước ông, trông rất đẹp đôi và ông mong muốn mình có thể ban cho họ những lời chúc phúc của ông. Giờ đây, tất cả chính vì số mệnh làm cho watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 651217 tin sốc. 3. Mọi người đều trở thành kẻ ngốc. Yên lặng một lúc sau, ông thở dài và nói khẽ trong sự pha trộn giữa hạnh phúc và sầu muộn. Ông không biết có thể nói gì nữa. Ông chỉ có thể chúc cho cả hai cháu yêu thương nhau và hạnh phúc mãi mãi cho đến đầu bạc răng long. Tịch Hạ Hạ dịu dàng gật đầu, cô khàn khàn nói. Cảm ơn ông, được rồi, chúng ta đến đây thôi. Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp khi gặp nhau. Ông biết cả hai cháu đều bận vì vậy ông không làm phiền hai cháu nữa. Ông sẽ đi ngay đây. Khi cha cháu trở về, ông sẽ gọi cho cháu. Tịch Ký Dương thở dài, ông từ từ đứng dậy và hơi loạng choạng đôi chút. Mộ Du Thần nhanh chóng đỡ lấy ông. Cẩn thận thưa ông, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 217 tin sốc. 3. 651 Tịch Ký Dương giữ chặt lấy cây gậy của ông và than thở. Bây giờ ông già rồi, không còn tốt nữa. Sau đó ông vỗ nhẹ cánh tay của Mộ Du Thần và trầm xuống nói bên tai anh một giọng rất khẽ. Hãy đối xử tốt với Hạ Giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng nhiều điều từ khi còn bé. Vì bây giờ cháu đã kết hôn với con bé, cháu có trách nhiệm phải chăm sóc nó thật tốt. Ông sẽ giao con bé vào đôi tay vững chắc của cháu. Đừng lo lắng ông ơi, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy. Mộ Du Thần giữ vững Tịch Ký Dương, giọng điệu trầm ấm của anh có dấu hiệu của sự quyết tâm. Tịch Ký Dương gật đầu, mặc dù ông muốn Mộ Du Thần buông ông ra nhưng Mộ Du Thần đã giúp ông bước ra khỏi cửa và vào xe watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 651217 tin sốc. 3. Của mình trong khi Tịch Hạ Dạ chỉ ngồi trên ghế của cô và im lặng chứng kiến cảnh này. Một lúc sau, Mộ Du Thần trở lại một cách tự nhiên. Mộ Du Thần thấy Tịch Hạ Dạ đang trong trạng thái bàng hoàng và vẫn chưa hồi hồn, anh đưa tay ra giúp cô sửa lại mái tóc hơi rối xõa trước ngực rồi dịu dàng hỏi. Em đang nghĩ cái gì đến mê mẩn thế? Khi giọng nói của anh lọt vào tai cô dần lấy lại cảm giác. Cô trả lời bằng giọng khàn khàn và ảm đạm, đôi mắt bất chợt để lộ một nỗi cô đơn. Không có gì, em đột nhiên cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Có một số điều rõ ràng là muốn làm, nhưng em lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông đã vừa nói với em rằng cha chưa bao giờ quên mẹ, vậy giờ đây, nói những lời đó còn có ích gì? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 651217 tin sốc. 3. Khi Mộ Du Thần nghe cô nói, đôi mắt anh như cứng lại. Sau đó, anh nâng lên tách trà và tự nhiên nhấm nháp nó. Anh nói bằng giọng trấn tĩnh, có một số chuyện chỉ khi em đã làm em mới nhận ra thực sự nó không khó một chút nào. Luôn có rất nhiều điều có thể xảy ra, vì vậy, một trong số đó chắc chắn sẽ là kết quả mà em mong muốn. Thế nên đừng buồn, không một ai có thể nói trước được tương lai như thế nào. Lắng nghe những lời xúc động như vậy, Tịch Hạ Dạ bỗng nhiên cảm thấy buồn. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.